Hồn đế võ thần, chương 21 giờ 21, chỉ đạo y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật nhi, người quá vọng động rồi. Mặt mũi tam trưởng lão tràn đầy vẻ ưu sầu. Từng tộc nhân rời đi, nhưng tam trưởng lão và tiêu giật vẫn đứng tại chỗ. Tam trưởng lão nói, ngũ trưởng lão rõ ràng thừa dịp tập trung tộc nhân ở đây tuyên bố đề nghị này để đối phó với ngươi. Hủy bỏ vị trí thiếu gia chủ của ngươi. Chỉ cần hôm nay ngươi không đáp ứng, mọi người đều rời đi. Hắn cũng không có biện pháp đối phó với ngươi. Tam trưởng lão quở trách tiêu giật quá xúc động. Tiêu giật lắc đầu, nói, hai cha con này quá âm hiểm. Có lần một thì sẽ còn có lần sau. Chẳng thà một lần tiêu diệt suy nghĩ ác độc của bọn hắn. Ba ngày sau khiêu chiến, nói trắng ra là ta đánh với Tiêu Nhược Hàn một trận. Đối phó với Tiêu Nhược Hàn, ta hoàn toàn nắm chắc. Hoàn toàn nắm chắc. Tam trưởng lão nhíu mày, lập tức quát lớn, giật nhi, mặc dù những ngày này ngươi rực rỡ hào quang, nhưng cũng ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo. Tiêu Nhược Hàn bước vào phàm cảnh thất trọng đã lâu. Nếu như ta đoán không sai, hắn trong Tử Vân Động tu luyện 10 ngày, bây giờ đã là phàm cảnh cửu trọng. Mà ngươi, 10 ngày trước bất quá là phàm cảnh ngũ trọng, bây giờ cao hơn cũng chỉ thất, bát trọng, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tam trưởng lão thoải mái tinh thần chút đi. Tiêu giật tự tin nói, ngươi bảo ta làm sao mà thoải mái tinh thần đây. Tam trưởng lão than thở, tiêu trọng thúc thúc. Tiêu giật bỗng nhiên gọi một câu, ách, tam trưởng lão bỗng nhiên ngẩn người. Trong ấn tượng, từ khi gia chủ mất tích, sau khi tiêu giật bị tộc nhân xem thường, đã thật lâu không xưng hô thân mật như vậy với mình. Tiêu giật nghiêm túc nói, giật nhi đã để ngươi thất vọng rất nhiều năm, từ nay về sau, sẽ không còn để ngươi thất vọng nữa. Thanh âm tiêu trọng thúc thúc kia, tiêu giật nói rất chân thành. Theo góc độ linh hồn mà nói, hắn cùng tiêu trọng tiếp xúc không đến một tháng. Nhưng trong một tháng này, tiêu trọng thúc thúc vì hắn làm rất nhiều chuyện. Với phần quan tâm nồng đậm như vậy, đáng giá để hắn xưng một tiếng thúc thúc. Tiêu trọng mặt ngoài tựa hồ không làm bất cứ cái gì vì mình cả. Nhưng trong lòng tiêu giật hiểu rõ, những ngày gần đây, hắn vụng trộm vì mình làm rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn không nói thôi. Rõ ràng nhất, phụ tử Tiêu Nhược Hàn dám can đảm mời sát thủ lẻn vào tiêu gia giết mình. Chắc chắn bọn hắn sẽ có rất nhiều độc kế liên tiếp. Chỉ có điều, những độc kế này toàn bộ đều bị tiêu trọng giải quyết trong bóng tối. Tam trưởng lão nghe lời tiêu giật nói, bỗng nhiên chấn động, có chút cảm xúc không hiểu. Ai, tốt à, nếu tâm ý ngươi đã quyết, ta nghe theo ngươi. Tam trưởng lão thở dài, giật nhi xin cáo từ. Tiêu giật cười cười, quay người rời đi. Tam trưởng lão tiêu trọng nhìn bóng lưng tiêu giật rời đi, trầm giọng nói, yên tâm đi giật nhi, ta sẽ không để cho những tên kia được như ý. Dứt lời, hắn cũng quay người rời đi. Bất quá lại không phải về nhà, mà hướng luyện dược đường mà đi. Hắn muốn tìm đại trưởng lão. Hắn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, những âm mưu ý đồ đối phó tiêu giật, một cái cũng đừng hòng thành công. Tiêu giật về đến nhà, nghênh đón hắn là y, cùng với chiếc bàn đầy thức ăn nóng hổi. Gần đây ta không ở đây, có nhớ ta không? Tiêu giật trêu ghẹo nói, nhớ, đương nhiên nhớ, y rất nhớ thiếu gia. Đôi mắt y to tròn trong veo như nước, cao hứng nói, ha ha. Tiêu giật cười cười, nhìn thấy y bây giờ không mất tự nhiên như hồi trước, e sợ mình, trong lòng hắn nổi lên một trận vui sướng. Không biết bắt đầu từ khi nào, tiêu giật phát hiện, hắn vốn quen thuộc với độc lai độc vãng một mình, vậy mà lại chậm rãi thích cảm giác có người cùng ăn cơm chung. Đương nhiên, người này giới hạn chỉ có y, mặc dù không phải là sơn hào hải vị. Nhưng mỗi lần cùng y ăn cơm, lòng mình đều sẽ yên tĩnh và bình yên. Ăn cơm xong, y thu thập chén dĩa. Tiêu giật thì bắt đầu tu luyện. Đối với tiêu giật mà nói, tu luyện là một chuyện thú vị. Đương nhiên, cũng vì ứng phó chiến đấu 3 ngày sau. Từ trong ngực lấy ra túi càn khôn, trong đó có ngân lượng và đan dược ngũ trưởng lão dùng để đổi danh ngạch tu luyện cho Tiêu Nhược Hàn. Ngũ trưởng lão đa mưu túc trí, muốn để Tiêu Nhược Hàn ở bên trong Tử Vân Động tăng mảng lớn tu vi, nhưng lại bị Tiêu Dật cản trở, khiến Tiêu Nhược Hàn không cách nào ngưng kết khí đan. Tính ra, Tiêu Nhược Hàn vẻn vẹn tăng lên một trọng tu vi thôi. Ngũ trưởng lão coi như đã bồi phu nhân còn gãy binh. Có những ngân lượng này, Tiêu Dật có thể mua càng nhiều tài liệu luyện chế đan dược. Hậu thiên đan giờ cũng có thể dùng. Những viên tiên thiên đan cũng có thể dùng. Nhưng tạm thời sẽ không dùng. Dù sao đây là đan dược võ giả tiên thiên cảnh dùng. Tài liệu luyện chế đều là dược liệu có dược lực cuồng mãnh, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tương ứng, những tạp chất trong đó cũng rất khó ứng phó. Tối thiểu đối với nhục thể võ giả phàm cảnh, rất khó tống những tạp chất này ra ngoài. Đến lúc tạp chất tắc nghẽn đan điền, không còn cách nào thu nạp thiên địa linh khí, vậy thì càng phiền phức. Cho nên, chờ sau khi hắn đột phá đến hậu thiên cảnh thì dùng tiên thiên đan sau. Mặt khác, nói đến việc tiền nong, Tiêu Kiệt cùng Tiêu Thạch còn đang thiếu tiền của hắn. Bất quá, từ hơn nửa tháng trước, sau khi hắn uy hiếp hai người này liền triệt để trốn đi. So với chuột thấy mèo còn sợ hơn, Tiêu Dật cũng không tìm thấy bọn hắn. Mà sau đó, gia tộc luận võ vừa kết thúc, chính là 10 ngày trước, những người không tiến vào Tử Vân Động tu luyện, đã toàn bộ bị phái ra ngoài lịch luyện. Tiêu gia chính là một trong tam đại gia tộc ở Tử Vân Thành. Bản thân có rất nhiều sản nghiệp, rất nhiều nguồn thu nhập. Tộc nhân gia tộc đều được phái đến những địa phương này. Tối thiểu cần lịch luyện một năm nửa năm mới có thể về gia tộc. Lúc này, Tiêu Dật liếc nhìn Y Y vừa mới thu thập xong bát đũa. Cười nói, Y Y, ta dạy cho ngươi tu luyện được không? Nha, Y Y đang dọn dẹp bát đũa bên cạnh, hoàn toàn gật đầu đáp ứng theo bản năng. Chỉ cần chuyện Tiêu Dật nói, bất kể đúng sai, vô luận như thế nào, nàng đều gật đầu theo thói quen. Một giây sau, nàng mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, à, thiếu gia ngài nói cái gì? Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, khiến Tiêu Dật cảm thấy buồn cười. Ta nói dạy ngươi tu luyện. Tiêu Dật lặp lại một lần. Tu luyện, Y Y liền vội vàng lắc đầu. Nói, Y Y không muốn, ta nghe nói võ giả tu luyện là chuyện rất phiền phức, lãng phí lượng lớn thời gian. Y Y chỉ muốn chiếu cố thiếu gia thật tốt. Chiếu cố cái dám, ta không phải không có tay không có chân. Tốt, quyết định như vậy đi. Tiêu Dật ra vẻ nghiêm túc. Quyết định, dựa theo Tiêu Dật chỉ điểm. Y Y khoanh chân ngồi lên giường. Do dự nói, thiếu gia, Y Y hết sức đần đó. Ngậm miệng, làm theo ta là được. Tiêu Dật quát lớn một tiếng. Hắn biết Y Y không đần, chỉ là không muốn tu luyện, muốn đem thời gian chiếu cố hắn. Đầu tiên, võ giả tu luyện cần thu nạp thiên địa linh khí vào trong cơ thể, sau đó đi vào đan điền. Tiêu Dật kiên nhẫn chỉ đạo. Y Y bây giờ chưa thức tỉnh võ hồn, nhưng cũng không hề đại biểu nàng không thể tu luyện. Chỉ có điều tốc độ thu nạp thiên địa linh khí sẽ phi thường chậm thôi. Thức tỉnh võ hồn, chủ yếu dựa vào thiên phú. Tiêu Dật cũng nghĩ không thông. Theo quan sát của hắn, Y Y cực kỳ thông minh, không có khả năng không có thiên phú, nhưng nàng vẫn luôn không thức tỉnh võ hồn. Không biết xảy ra chuyện gì. Đan điền là nơi nào a? Y Y ra vẻ không hiểu. Quả thực là không muốn học tri thức tu luyện. Tiêu Dật liếc mắt, tức giận nói, dưới bụng một tấc, tại biên giới cái rốn. Không hiểu. Y Y lắc đầu, dám giả vờ giả vịt với ta. Tiêu Dật tức giận, trực tiếp đưa tay đè vào vị trí đan điền của Y Y, nói, ngay ở chỗ này, nhớ rõ, thiên địa linh khí nhập thể sẽ ở trong thân chạy một đại chu thiên, sau đó thẳng tới đan điền. Trong quá trình chạy, linh khí sẽ tự động tiêu hao, rèn luyện nhục thể, cường hóa nhục thân, cuối cùng linh khí thừa lại đến đan điền mới có thể bị đan điền hấp thu, dùng để nâng cao tu vi. Cách chương